Chương 1422, kết thúc này hơi xấu hổ rồi. Hắn cười. Là các ngươi à, ta không cẩn thận mà giết hết tất cả thương minh giao rồi, các ngươi có thu hoạch gì không? Khi nghe Lục Trạch tra hỏi, một số người xung quanh cực kỳ xấu hổ. Sau đó, một người thanh niên đẹp trai cười cười xấu hổ nói, ha ha, lúc nãy có một số con thương minh giao tháo chạy ra khỏi phạm vi thần thuật của ngài Lục Trạch, bọn ta đã tiến lên giết chết. Lục Trạch nghe vậy thì hơi sững sờ. Hắn đã để ý rất kỹ phía bên trong phạm vi của Lôi Vân thần thuật, vậy mà không ngờ vẫn có thể chạy ra thoát à. Nhưng mà hắn cũng không để ý lắm, hắn cười nói, nếu đã như vậy, ba con thương minh giao này sẽ giao cho các ngươi. Ôi, được rồi, Lục Trạch tiên sinh nghỉ ngơi một chút đi. Bọn họ nở nụ cười thân thiện với Lục Trạch. So với bọn họ thì thực lực của Lục Trạch mạnh hơn rất nhiều, quan trọng nhất là thiên phú của hắn thật đáng sợ, việc này khiến cho bọn họ không khỏi muốn lấy lòng hắn. Lục Trạch khẽ gật đầu, hắn lùi lại khỏi khu vực chiến đấu, để bọn họ đảm nhận ba con thương minh giao còn lại. Lục Trạch bay về phía sau chiến trường, không để ý chỗ chiến đấu của bọn họ, mà là quay đầu nhìn về phía Lâm Linh đang chiến đấu bên ngoài sao huyệt. Từ sao huyệt không ngừng có thương minh giao có cấp bậc thuế phàm cảnh bay ra, bao quanh Lâm Linh mà tấn công nàng không ngừng. Bọn chúng không thể bay ra xa chiến đấu cùng với nhóm đại lão được, nhưng mà tên hai chân nhỏ bé này lại dám đến trước của nhà chúng nó giễu võ dương oai. Trực tiếp đánh chết, nhưng mà thật ra là bọn chúng đang suy nghĩ nhiều quá rồi. Lâm Linh sở hữu thần thông linh mâu nên hiệu suất tránh né và công kích cao đến đáng sợ, hơn nữa nàng còn mặc thêm chiến giáp chuyên nghiệp, chiến lực đã đạt đến hành tinh cấp. Trận chiến này giống như là khi chơi đùa với trẻ con, không có một con thương minh giao thuế phàm cảnh nào có thể chặn được một lần công kích của Lâm Linh. Mặc dù không hề sử dụng chiêu thức tấn công với phạm vi lớn, Lâm Linh chỉ dùng một khẩu súng cũng đã đánh chết mấy trăm con thương minh giao thuế phàm cảnh. Trong khoảng chân không vũ trụ bên ngoài sao huyệt, mấy trăm thi thể thương minh giao dài mấy chục mét yên tĩnh nổi lơ lửng. Lục Trạch không đến giúp đỡ, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn Lâm Linh chiến đấu. Nếu như hắn ra tay giúp đỡ, chắc chắn nàng sẽ lên tiếng oán trách, Lục Trạch suy nghĩ một chút vẫn quyết định là không đi. Sau đó vài phút, cách đó không xa có một tiếng thất thanh vang lên. Mặc dù ba con thương minh giao với thực lực hành tinh cấp 2 đoán xem như rất mạnh, nhưng khi đối mặt với 7 vị cường giả thực lực hành tinh cấp 1 đoán và 2 đoán vây công, cũng chỉ chống đỡ vỏn vẹn được vài phút rồi một con bị giết chết. Sao huyệt dài ngàn dặm bị phá hủy, một con thương minh giao bị giết chết đã kéo theo cái chết của hai con còn lại trong thời gian ngắn ngủi. Tính đến lúc này đã có hơn mấy trăm con thương minh giao hành tinh cấp bị giết chết, trong số đó, phần lớn đều bị một mình Lục Trạch giết chết. Mà còn lại 7 đoàn viên khác cẩn trọng cuối cùng cũng chém chết 3 con thương minh giao hành tinh cấp 2 đoán. Thật đáng mừng, đúng lúc này, từ phía không trung xa xa, hai luồng ánh sáng một vàng một hồng xẹt qua, bay về phía bên này. Hơn nữa sau hai luồng sáng này còn có hai luồng ánh sáng màu trắng nhạt cũng cùng lúc bay tới. Chẳng mấy chốc, 4 luồng ánh sáng bay đến gần, đó chính là Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa cùng với hai người đàn ông trung niên thực lực hành tinh cấp 3 đoán. Nhìn thấy mấy trăm thi thể thương minh giao thực lực hành tinh cấp 1 đoán 2 đoán đang trôi nổi giữa không gian, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng sớm đoán trước được, mà ngược lại hai người đàn ông trung niên thực lực hành tinh cấp 3 đoán lại ngây người mở to mắt choáng váng nhìn hiện trường. Vừa mới lúc này Nam Cung Tĩnh cùng với Thu Nguyệt Hòa Sa kiên cường chém giết mấy chục con thương minh giao với thực lực hành tinh cấp 3 đoán đã khiến da đầu bọn họ tê dại, nhưng mà khi đến nơi này, thấy xung quanh lúc nha lúc nhúc dày đặc thi thể. Bọn họ có cảm giác như là đang sống ở trong mơ. Chương 1423, chưa từng gặp sự đời vốn dĩ bọn họ còn cho rằng bọn họ nên lấy tốc độ nhanh nhất để quay trở về, tranh thủ thời gian giúp đỡ cho thành viên trong đội của mình. Kết quả hiện tại cũng chỉ còn một số thương minh giao thuế phàm cảnh thôi sao? Tất cả thương minh giao hành tinh cấp vậy mà bị giết chết sạch sao? Hai người mở to hai mắt nhìn Lục Trạch đang đứng ở xa xa, lại quay ra nhìn thành viên trong đội của mình. Mắt bọn họ lóe lên chút tia sáng. Rồi bay thẳng đến thành viên trong đội của mình, không khỏi gấp gáp mà bắt đầu hỏi chuyện gì đã xảy ra. Sau khi biết được chỉ một người Lục Trạch mà đã chém chết gần như là tất cả thương minh giao hành tinh cấp, da mặt của bọn họ bỗng dưng rung lên. Đối với bọn họ mà nói, cùng lúc phải chiến đầu với mấy trăm con thương minh giao hành tinh cấp một đoán, hai đoán, mặc dù cũng có thể chém giết hết sạch, nhưng ngại ở chỗ chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian, không có khả năng sẽ ngắn như vậy. Chuyện này giống như là... Sức mạnh của Lục Trạch so với bọn hắn cũng không khác là bao, thậm chí có khả năng là mạnh hơn. Chuyện này thật ra là bọn họ suy nghĩ hơi quá, dù sao thì Lục Trạch cũng có được chùm sáng màu đỏ cùng với chùm sáng màu tím, năng lực hồi phục so với bọn họ mạnh hơn rất nhiều, mặc dù sức mạnh có vẻ không bằng, nhưng nếu là thời điểm chiến đấu đoàn đội thì so với bọn họ không kém hơn quá nhiều. Hai người đàn ông trung niên quay đầu qua nhìn Lục Trạch đang đứng phía xa, giống như đang nhìn một con quái vật. Mà ở bên này Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng bay đến bên cạnh Lục Trạch. Nam Cung Tĩnh nhếch khóe miệng cười một tiếng, vỗ vỗ lưng Lục Trạch, làm không tồi nha A Trạch. Lục Trạch nghe vậy thì trợn mắt nhìn Nam Cung Tĩnh một cái cũng không nói gì. Nói nhảm gì vậy? Cũng không thử nghĩ xem hắn là ai. Lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười rồi nói, ta đi giúp Linh Linh. Mặc dù với thực lực của Lâm Linh, chém giết tất cả thương minh giao thuế phạm cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng là tốc độ chắc chắn sẽ không quá nhanh như bọn hắn. Nói rồi, nàng xuất hiện bên người Lâm Linh. Lúc này trên trán Lâm Linh cũng lấm tấm chút mồ hôi, hơi thở cũng có mấy phần dồn dập. Mặc dù sức mạnh của nàng cũng không kém, năng lực hồi phục so với các cường giả cùng cấp cũng lớn hơn nhiều, nhưng nếu so sánh với Lục Trạch cũng chỉ kém hơn một vài phần, hơn nữa do chiến đấu kịch liệt, nàng tiêu hao sức mạnh rất nhiều. Sau khi nhìn đến Thu Nguyệt Hòa Sa, nàng nhẹ nhàng thở ra, hỏi, Hòa Sa tỷ tỷ, bên các ngươi có ổn không? Thu Nguyệt Hòa Sa nhẹ gật đầu, đã xong rồi, ta đến giúp ngươi một chút. Lâm Linh nghe vậy, quay sang nhìn thương minh giao thuế phạm cảnh vẫn còn dày đặc ở phía trước, mặc dù cảm thấy không cam lòng, nhưng nàng vẫn nhẹ gật đầu. Ngay lúc này, trong mắt Thu Nguyệt Hòa Sa lóe lên một luồng ánh sáng màu hồng. Lập tức, bên ngoài sào huyệt với hàng ngàn con thương minh giao bỗng dưng bị thứ gì đó kìm hãm. Thân thể đứng im, tiếng gầm gừ đình trệ, toàn bộ không gian lâm vào yên lặng. Sau đó, dưới tình huống quỷ dị, sức sống của tất cả thương minh giao giống như chậm rãi biến mất, thân thể của bọn chúng hóa thành thi thể. Nhìn thấy cảnh này, thành viên của hai đội ngũ ở phía xa xa giật mình sửng sốt. Thật là đáng sợ. Mấy người này đều là quái vật sao? Bên ngoài sào huyệt nơi mà thương minh giao thuế phạm cảnh bị giết chết đã không còn có bất kỳ con thương minh giao nào từ tổ bay ra ngoài. Lục Trạch liếc mắt nhìn sào huyệt yên tĩnh, hỏi, thương minh giao đã chết hết rồi sao? Tinh cầu này không nhỏ, kích thước tương tự như địa cầu, nếu như bọn hắn tiến hành tìm kiếm thì có thể sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nam Cung Tĩnh khẽ lắc đầu, chờ Nghiêm Tốc học trưởng trở về rồi đi xuống dò xét sau. Đúng lúc này, lại có sau luồng ánh sáng xanh đậm bay về hướng này. Mấy người Nghiêm Tốc quay trở về. Ngay sau đó, sáu người đứng lại bên cạnh Lục Trạch. Lúc này sắc mặt của Nghiêm Tốc và Sandora càng thêm trắng xám, khí tức so với trước đó suy yếu mấy phần. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, hai người bọn họ đối mặt với năm con thương minh giao hành tinh cấp 5 cũng không có vấn đề gì, nhưng vốn đã bị thương từ trước, bọn hắn giao chiến có chút cật lực. Chương 1424, có chút khoe khoang không phải bọn hắn cũng sẽ không tìm người tổ đội. Mặc dù hơi phí sức, nhưng bọn hắn hiển nhiên vẫn chém giết chết mấy con thương minh giao. Mà hai người Hạ Chi và Kỷ Thừa khí tức có mấy phần suy yếu, ngay cả Hồ Tượng cùng Leona trên người cùng dính mấy vết máu. Hồ Tượng, Leona, Hạ Chi và Kỷ Thừa có chút khác biệt, sức chiến đấu của bọn họ yếu hơn một chút, khi đối mặt với hơn 10 con thương minh giao điên cùng truy sát, bọn hắn có chút mỏi mệt, nhưng vẫn tốt hơn Nghiêm Tốc và Sandora chém giết 5 con thương minh giao hành tinh cấp 5 đoán, bọn họ nhiều hợp lực chém giết thương minh giao hành tinh cấp 4 đoán. Thật ra bọn họ có suy nghĩ muốn nhanh chóng trở về trợ giúp những người còn lại, nhưng là không ngờ vừa trở về thì xung quanh đã dày đặc thi thể thương minh giao. Lúc này Nghiêm Tốc, Sandora, Hạ Chi, Kỷ Thừa, Leona và Hồ Tượng đều kinh ngạc mở to hai mắt. Thương minh giao nhiều như thế, vậy mà đều đã bị giết chết. Làm sao có thể? Mà sau khi nhìn mấy người này vừa trở về đã bày ra vẻ mặt như vậy, Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười một tiếng, Nghiêm Tốc học trưởng, các ngươi đã trở về. Phía trên thương minh giao thuế phạm cảnh chắc hẳn là đều đã bị giết chết xong rồi. Nghiêm Tốc nghe vậy thì lấy lại tinh thần, khóe miệng của hắn trùng xuống, nhìn kỹ Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, sau đó cười nói, thực lực của Nam Cung học muội và Thu Nguyệt học muội mạnh hơn so với những gì chúng ta nghĩ đó. Hắn tự cho rằng, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa sau khi giết chết mấy con thương minh giao hành tinh cấp 3 đoán rồi quay về hỗ trợ mới tạo ra khung cảnh như vậy. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, hơi sững sờ. Sau đó Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nói, Nghiêm Tốc học trưởng hiểu lầm rồi, lúc bọn ta trở về thì những con thương minh giao này đã chết, là do Lục Trạch tiểu đệ để chém giết. Lục Trạch. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, có chút không dám tin. Mặc dù bọn hắn biết thực lực của Lục Trạch không rồi, nhưng mà dù sao hắn cũng chỉ là thuế phàm cảnh tầng 4, nếu mà chỉ có thể ngăn chặn những con thương minh giao này, bọn hắn đương nhiên sẽ không nghi ngờ. Nhưng mà, nếu nói chỉ một mình Lục Trạch chém giết tất cả thương minh giao hành tinh cấp 1 đoán và 2 đoán, đùa như vậy hơi quá trớn rồi. Nhìn thấy mấy người nghiêm cốc không tin tưởng lắm, mấy thành viên trong các đội khác đã tận mắt chứng kiến Lục Trạch một mình đập chết từng con thương minh giao hành tinh cấp 1 đoán, 2 đoán với thủ đoạn cực kỳ tàn ác, bọn họ không khỏi giật giật khóe miệng. Đúng là không quá khoa học, đừng nói là mấy người nghiêm cốc không tin tưởng được, tất cả bọn hắn đứng ở đây từ đầu đến bây giờ cũng không dám tin, chỉ tưởng rằng đây là một giấc mơ. Thực tế thì nếu như không phải bọn họ tự nhéo mình mấy cái thật đau, bọn họ quả thật đã cho rằng chính mình đang nằm mơ. Sau đó, một thành viên có vẻ ngoài anh Tuấn nói với Leona đang không chút tin tưởng, đoàn trưởng, đúng là như vậy, bọn ta tận mắt nhìn thấy. Leona và Hồ Tượng nhìn thành viên trong đội của mình, thấy tất cả bọn họ đều gật đầu. Lập tức cả người không ổn chút nào. Trời đất ơi, chuyện này thật hả? Bầu không khí trong nháy mắt trở nên trầm mặc xấu hổ. Tất cả mọi người đều cổ quái nhìn ngó Lục Trạch. Lục Trạch gãi đầu một cái, hắn im lặng, những người này thật là, hắn cũng có làm ra chuyện gì ghê gớm đâu. Nghiêm túc mà nói, chuyện này bọn họ cũng chưa từng thấy qua. Nếu có giống như thế, khẳng định cũng chỉ là mấy tên tiểu tử choai choai bỗng dưng một phát trở thành cường giả. Thế thì hắn sẽ khoe khoang đến mức nổ chết những người xung quanh, như lúc này nè, trong lời nói của hắn cũng không có khoe khoang tí nào. Khụ, thật ra thì cũng có chút khoe khoang. Trước sào huyệt của Thương Minh Giao, bầu không khí rơi vào trầm mặc. Đúng lúc này, Nam Cung Tỉnh hỏi, Nghiêm Cốc học trưởng, chúng ta có nên xuống dưới sào huyệt của Thương Minh Giao kiểm tra kỹ lưỡng một thể không? Nam Cung Tỉnh vừa nói để mấy người Nghiêm Cốc lấy lại tinh thần. Hắn nhìn Lục Trạch một chút. Sau đó quay sang nhìn sào huyệt Thương Minh Giao đã yên tĩnh, rồi cười nói, chương 1425, trại nuôi heo không cần, có lẽ bên trong cũng chỉ còn có một số Thương Minh Giao còn nhỏ dưới thuế phàm cảnh mà thôi, nguyên vật liệu thu nhập được từ Thương Minh Giao còn nhỏ như vậy cũng không có ích gì, chờ thêm chừng trăm năm đợi bọn chúng trưởng thành, sau đó kiểu gì cũng có người tới đây thu thập nguyên vật liệu. Dù sao thì vũ trụ mênh mông vô hạn, loài cũng chỉ nắm giữ được hạn chế. Tài nguyên tự nhiên bên trong khu vực này cũng không thể tác ao bắt cá, lấy hết sạch được, cho chúng có thể phát triển mới là chính đạo. Lục Trạch nghe vậy, sắc mặt hắn cổ quái, cho nên đây là cái trang trại hoang dã chăn heo sao? Nhưng mà điều Nghiêm Cốc nói cũng không phải không có đạo lý, so sánh với thời đại địa cầu nơi mà Lục Trạch trước khi xuyên qua, xung đột vũ trang phần lớn cũng là do tài nguyên mà ra. Sau đó, Nghiêm Cốc cười nói, được rồi. Chúng ta đi thu thập lại nguyên vật liệu của Thương Minh Giao thôi. Bên ngoài xác của Thương Minh Giao, thứ trân quý nhất là khối giáp xác màu đen nằm ở hàm dưới. Nhiệm vụ cần chính là thu thập khối giáp xác màu đen này. Thi thể của Thương Minh Giao rất nhiều, bọn hắn không cách nào mang đi hết tất cả được, vậy nên quyết định sẽ chỉ lấy đi khối giáp xác màu đen. Tất bật hết hơn 2 giờ, tất cả mọi người mới thu thập hoàn tất mọi nguyên vật liệu. Trong đó, có 5 cái thi thể của Thương Minh Giao hành tinh cấp 5 đoán. Cả thảy 300 công huân, tất cả 46 thi thể Thương Minh Giao hành tinh cấp 4 đoán có 1380 công huân, tất cả 114 thi thể Thương Minh Giao hành tinh cấp 2 đoán có 2280 công huân, lệch ra 282 thi thể Thương Minh Giao hành tinh cấp 1 đoán được 2820 công huân. Như vậy tổng số công huân kiếm được từ xác Thương Minh Giao hành tinh cấp là 7300 công huân, hơn nữa còn có thêm xác của Thương Minh Giao thuế phàm cảnh. Hết thảy tính được khoảng chừng 1.200.000 công huân. Sau khi tính toán số lượng công huân, sắc mặt của tất cả mọi người ở đây đều lộ ra ý cười. Liên suất liên tục qua khu khống chế Nghiêm Cốc, 4 người trong mắt đều mang mấy phần kinh hỉ, hiển nhiên thu hoạch lần này vượt qua bọn hắn mong muốn. 4 người lãnh đạo lần này là Nghiêm Cốc trong mắt đều vui mừng, hiển nhiên thu hoạch lần này vượt qua sự mong đợi của bọn hắn. Leona, Hồ Tương lặng lặng nhìn Nghiêm Cốc, chờ hắn phân chia. Nghiêm Cốc cũng hiểu rằng nếu như hắn không lên tiếng trước để phân chia, khó có thể tránh khỏi khiến cho hai bên không vui. Hắn cười nói, dựa theo những gì đã nói trước khi làm nhiệm vụ, chúng ta sẽ rút trước một phần, lại thêm lần này 5 con Thương Minh Giao hành tinh cấp 5 do hai chúng ta chém giết, Hạ Chi và Kỷ Thừa cũng cống hiến sức lực, vậy nên về cơ bản thì chúng ta vẫn có thể lấy thêm 4 phần nữa. Nhưng mà ta cân nhắc đến chuyện lúc giao chiến với Thương Minh Giao hành tinh cấp 3 số lượng vượt quá những gì chúng ta cân nhắc. Đem đến cho các ngươi phiền toái tương đối lớn, cho nên, bọn ta được 4 phần, phân chia như vậy không có vấn đề gì chứ. Hồ Tượng cùng Leona liếc nhìn nhau, hơi dừng lại suy nghĩ một chút rồi nhẹ gật đầu, không có vấn đề gì. Thực chất, bọn Nghiêm Cốc là đội có thực lực mạnh nhất, về cơ bản bọn họ có thể hoàn toàn được 5 phần, nhưng mà lần này nguy hiểm so với tưởng tượng là lớn hơn nhiều. Mặc dù cũng không có chuyện gì xảy ra, việc này cũng là nhờ vào một mình Lục Trạch chém giết hết tất cả thương minh giao hành tinh cấp một đoán hai đoán. Sau đó, Nghiêm Cốc lại nói tiếp, lần này, ngoại trừ mấy người chúng ta, mấy trăm con thương minh giao hành tinh cấp cấp 1 cấp 2 nếu như không có Lục Trạch ra tay, đối với mấy vị cường giả hành tinh cấp 3 đoán thì cũng tạo thành nhiều nguy hiểm. Hơn nữa còn có Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa chém giết phần lớn thương minh giao hành tinh cấp 3 đoán, vậy nên, lần này bọn họ được phân 3 phần, chuyện này cũng không có vấn đề gì chứ. Hồ Tượng cùng Leona nghe vậy, khóe miệng co giật xuống, trái tim một trận nhói nhói. Hồ Tượng cùng với Leona nghe thế, khóe miệng chùng xuống, trái tim chợt nhói nhói. Nhiệm vụ lần, thật sự mà nói thì cũng chỉ có hai người đoàn trưởng bọn họ xuất lực, còn, thương minh giao hành tinh cấp 3 đoán đều bị Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa giết chết, mà một đoán và hai đoán, thành viên trong đội của họ cơ bản giống như đang xem kịch. Chương 1426, năng nhặt chặt bị nha, mặc dù chuyện này không thể trách bọn hắn được, nhưng việc này khiến bọn họ cảm thấy rất khó chịu. Tuy nhiên, bọn họ cũng gật đầu, không thành vấn đề. Nghiêm Cốc nói tiếp, lần này, Hồ Tượng tiên sinh và Leona tiểu thư kiềm chân thương minh giao hành tinh cấp 4 đoán nên có vẻ ít hơn so với cống hiến của người khác, cho nên đoàn đội của hai vị chia đều 3 phần còn lại, chuyện này cũng không có vấn đề gì chứ. Hồ Tượng và Leona lắc đầu. Đã nói đến nước này, thì còn vấn đề gì nữa chứ? Cuối cùng, 4 người Nghiêm Cốc chia 4 phần, được 4.800 công huân, 4 người Lục Trạch được chia 3 phần, tính được 3.600 công huân. Mỗi đoàn đội của Hồ Tượng và Leona được chia 1,5 phần, mỗi bên được 1.800 công huân. Mặc dù đoàn đội của Hồ Tượng và Leona được phân ít nhất, nhưng để đạt được số lượng công huân như vậy, cũng là nằm ngoài mong muốn của bọn họ. Thực chất, nhiệm vụ cấp bậc hành tinh mỗi lần thì số lượng công huân có thể đạt được chỉ chừng mấy trăm đến gần 1.000, mà đoàn thám hiểu cấp bậc giống như bọn họ, mỗi một nhiệm vụ cũng chỉ đạt được 400 đến 500 công huân. Vậy mà lần này có thể thu hoạch được 1.800 công huân. Nhiều gấp 4 lần bình thường, chỉ riêng việc này cũng khiến bọn họ hết sức thỏa mãn. Lúc lấy được xác của thương minh giao được phân tới, ngay cả khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng cứng rắn của Hồ Thượng cũng mang theo mấy phần ý cười, so với đó thì mấy người khác cười hết sức vui vẻ. Mà 4 người Lục Trạch cũng không có phản ứng gì, dù sao lúc bọn hắn vừa mới tới đã tiêu diệt một đoàn hải tặc vũ trụ, hết thảy công huân thu được có thể lên đến hơn 1 vạn. So với 3.800 công huân vừa mới được phân chia, bọn hắn cũng chỉ cho rằng là tạm được mà thôi, mục tiêu của bọn hắn là trang bị võ thần, giá cả ít nhất cũng hơn 5 vạn công huân. Nếu cứ làm nhiệm vụ như vậy, bọn hắn chí ít phải làm thêm hơn 10 cái nữa mới có thể đổi một bộ, mà để gặp được cơ hội như vậy cũng không nhiều, lần này đã coi như là rất may mắn rồi. Sau khi phân chia xong, Nghiêm Cốc cười nói, nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy thì chúng ta trở về dưỡng thương thôi. Lần này bọn họ phát hiện sào huyệt của thương minh giao là nhờ vào may mắn, hiện tại hắn cảm thấy nhẹ nhõm sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tiếp theo đó nên an ổn mà đợi thương thế khôi phục hoàn toàn. Đến lúc đó, trong mắt Nghiêm Cốc lóe lên lệ khí nồng đậm. Nghe được Nghiêm Cốc nói, Leona và Hồ Tượng cười, nàng nói, đã thế thì, chúng ta quay về trụ sở trước, thu hoạch lần này không tệ, bọn họ có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian, đem những gì thu hoạch được tiêu tán đi rồi mới bắt đầu tính làm nhiệm vụ kế tiếp. Bốn người Lục Trạch liếc nhìn nhau, sau đó Lục Trạch nói, vậy thì chúng ta cùng nhau trở về đi. Thật ra là bọn hắn còn có chuyện muốn hỏi mấy người Nghiêm Cốc, thừa dịp lần này trở về cùng nhau nên tâm sự với bọn họ chút chuyện. Nghiêm Cốc nghe thế, mỉm cười, vậy chúng ta cùng về đi. Sau đó, mỗi đoàn đội đều hướng đến phi thuyền của đội mình, rời khỏi sào huyệt của thương minh giao, bay về hướng trụ sở. Còn thi thể thương minh giao còn sót lại, đám thương minh giao còn sống sẽ hấp thu sạch sẽ. Hư không thú vốn là sinh vật hỗn loạn tàn bạo. Trong phi thuyền Sơ Dương Hào, đám người Lục Trạch đang ngồi ở đại sảnh, Nam Cung Tĩnh uống rượu ưng ực, nàng nói lớn, nhiệm vụ lần này so tưởng tượng thuận lợi hơn nhiều. Mặc dù số lượng thương minh giao so với hắn nghĩ nhiều hơn không ít, hơi nữa còn có chút nguy hiểm, nhưng may mắn là thực lực của Lục Trạch đột phá đến thuế phàm cảnh tầng 4, ngược lại khiến thu hoạch của bọn hắn tăng hơn nhiều. Mặc dù 3.800 công huân không tính quá nhiều, nhưng mà năng nhặt chặt bị. Không thấy đám Hồ Tượng chỉ cầm có 1.800 công huân thì cười vui vẻ như vậy sao? Sau đó mọi người nghỉ ngơi một chốc, rồi lại đi tắm rửa cho thoải mái, kế đến quay trở về phòng riêng của mình bắt đầu tu luyện. Chương 1427, nghiêm túc, một ngày sau đó, phi thuyền của đám người Lục Trạch từ lỗ sâu tự nhiên bay ra, phía ngoài lỗ sâu chính là trụ sở cỡ nhỏ hàng tinh cấp, 4 chiếc phi thuyền bay vụ qua không gian vũ trụ, chẳng mấy chốc đã đáp xuống trụ sở. Mọi người từ trên phi thuyền đi xuống rồi thu hồi phi thuyền, sau đó mấy người bọn họ trao đổi phương thức liên hệ, còn nói nếu về sau có nhiệm vụ nào cần tổ đội, thì còn có thể hợp tác tiếp, dù sao, lần hợp tác này cũng coi như là vui vẻ. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Hồ Tượng và Leona lấy được phương thức liên lạc của Lục Trạch, đây cũng tính là một thu hoạch lớn đó. Sau khi trao đổi phương thức liên lạc xong, Hồ Tượng và Leona dẫn thành viên trong đội của mình rời đi. Bọn họ cần phải chuyển hóa thu hoạch lần này làm kinh nghiệm để cao thực lực, chỉ có cách này mới có thể không ngừng tiếp nhận những nhiệm vụ cao hơn để không ngừng mạnh lên. Trước khi đi, Leona quay người lại nhìn về phía Lục Trạch nháy mắt, cười nói, ta đối với chuyện của không gian vũ trụ coi như là biết rõ nhiều chuyện. Nếu như Lục công tử có chuyện gì muốn biết, thì lúc nào cũng có thể tới tìm ta. Lục Trạch, nhìn bóng lưng của Leona rời đi, Lục Trạch cảm nhận được cái gọi là khí lạnh cuốn thân, khóe miệng không khỏi co quắp. Hoàn toàn không dám trả lời. Bên này, mấy người nghiêm túc cùng với nam trung niên đầu trọc bóng lưỡng cười cười có phần chế nhạo, Lục Trạch học đệ cũng rất được hoan nghênh nha. Lục Trạch nghe vậy, đứng đắn mà đàng hoàng đáp lời, cũng không có cách nào khác, dù sao cũng là trời sinh. Vả lại nếu so sánh với học trưởng, ta cũng cho rằng ta đẹp trai hơn một chút, lập tức, ý cười của nghiêm túc lập tức biến mất. Ba người Sandra nhìn sắc mặt không mấy dễ chịu của nghiêm túc, ý cười bên môi cũng đậm thêm mấy phần. Đúng lúc này, Nam Cung Tĩnh nói, đúng rồi, nghiêm túc học trưởng, bình thường mọi người đều tại ở bên ngoài khu khống chế của nhân tộc làm nhiệm vụ sao? Nghe câu hỏi của Nam Cung Tĩnh, bốn người nghiêm túc có chút sững sờ, liếc nhìn Nam Cung Tĩnh một chút, rồi lại quay ra nhìn ba người Lục Trạch phía bên kia, bầu không khí có phần trầm mặc. Một lát sau, nghiêm túc nhướng đôi lông mày, có chút nghiêm túc nhìn Nam Cung Tĩnh rồi hỏi, các ngươi muốn đi ra bên ngoài khu khống chế sao? Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười rồi nói, học trưởng hiểu lầm rồi, chúng ta cũng chỉ hiếu kỳ một chút, tạm thời không có ý định đi ra đó, mà chỉ là tính tìm hiểu một chút thông tin mà thôi. Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa trả lời, nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó hắn không khỏi lắc đầu rồi nói, ấy vậy mà ta quên mất, các ngươi dù sao cũng mới toàn diệt hết một đoàn hải tặc vũ trụ, vậy kho báu của đoàn hải tặc vũ trụ để lại các ngươi cũng biết chứ. Thấy bốn người Lục Trạch không có ý định trả lời, nghiêm túc cũng không thèm để ý, hắn cười nói tiếp, yên tâm đi. Ta không đến mức phải nhớ thương đồ vật mà học đệ học mùi kiếm được. Nói xong, hắn im lặng một chút rồi mới trầm mặt nói, nếu các ngươi đã muốn biết, vậy trước hết tìm chỗ nào đó, chúng ta nói chuyện cũng không tệ. Khi thấy nghiêm túc đồng ý cùng với bọn hắn nói chuyện liên quan đến sự tình bên ngoài khu khống chế, mấy người Lục Trạch lập tức nở nụ cười. Sau đó, bọn họ tiến vào khu vực thành thị, sau khi tìm một nhà hàng, đám người Lục Trạch thuê một phòng ăn riêng. Trong phòng, bầu không khí có chút trầm mặc, Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh đều nhìn bốn người nghiêm túc, chờ bọn hắn giới thiệu sự tình bên ngoài khu khống chế. Nghiêm túc mấy người kia một chút, rồi nói, theo lý mà nói, với thực lực của các ngươi bây giờ, đi ra ngoài khu khống chế là quá mức nguy hiểm, e là chỉ mới vừa bước ra, có khi lại là cửu tử nhất sinh. Đừng không phục, ta biết thiên phú của các ngươi rất cao, mạnh hơn ta rất nhiều, nhưng mà thiên phú cũng không đại diện cho chiến lực. Nói xong hắn lại nhìn Lục Trạch một chút. Tên quái vật này hiện tại mới chỉ ở thuế phàm cảnh tầng 4, lại có thể một mình chém chết mấy trăm con thương minh giao hành tinh cấp một đoán, hai đoán. Sức mạnh này không giống như là một nhân tộc bình thường nên có. Chuyện này rất hiếm gặp, chương 1428, ám thiết ma tộc thậm chí, ngay cả hắn gặp phải chủng tộc khác thiên tài cũng còn kém rất rất xa Lục Trạch, thậm chí ngay cả những thiên tài chủng tộc khác mà hắn đã gặp. So với Lục Trạch còn kém rất xa, nhưng mà, Lục Trạch dù có mạnh đi nữa, thì vẫn là quá nhỏ tuổi, mặc dù khiến người ta phải ngước mắt nhìn, nhưng vẫn là thiên tài chưa trưởng thành, số mệnh của mình không thể nắm chắc trong tay. Mấy người Lục Trạch nghe được những gì nghiêm túc nói, cũng không có phản bác gì. Bọn hắn hiểu rõ bản thân mình đến đâu, cường giả ở đây vẫn nhiều lắm, thái độ của bốn người Lục Trạch cũng không tồi, nghiêm túc lại nói tiếp, nếu như tu vi của Lục Trạch đột phá hành tinh cấp. Hoặc là hai người Nam Cung và Thu Nguyệt có thể tu luyện đến hành tinh cấp 3 đoán, thì các ngươi có thể ra bên ngoài nhìn một chút, ở bên ngoài khu khống chế, cường giả hành tinh cấp cấp 5 nhiều vô số, thậm chí một số cường giả cấp bậc cao hơn cũng thường xuyên xuất hiện ở bên ngoài khu khống chế. Đương nhiên, khu vực có xuất hiện các cường giả hành tinh cấp thì mức độ nguy hiểm tương đối cao, nhưng đổi lại thì đây là khu vực có tài nguyên phong phú, chỉ cần bản thân không dại dột đi đến những khu vực đặc biệt nguy hiểm tìm đường chết. Thì rất ít khi gặp phải, chí ít, cho đến bây giờ ta còn chưa nghe nói qua trường hợp có người gặp cường giả vượt qua hành tinh cấp bị họ giết chết, Nếu như quả thật có chuyện đó xảy ra, thì cũng chỉ oán trách rằng ngươi xui xẻo. Nhưng mà, ngoại trừ những cường giả vượt qua hành tinh cấp, cường giả hành tinh cấp cấp 5 lúc nào cũng có thể gặp phải. Nếu gặp phải đồng tộc thì còn được, nếu như là ngoại tộc, không kể đến chủng tộc đối địch với nhân tộc, cho dù là chủng tộc cùng với nhân tộc quan hệ nước sông không phạm nước giếng, nếu như thấy được lợi ích đủ lớn, thì lúc nào cũng có thể liều mạng tranh đoạt. Chỗ đó là khu vực lúc nào cũng có thể bỏ mạng tại chỗ. Nghe được những gì Nghiêm Cốc nói, bốn người Lục Trạch nhíu mày, bọn hắn cảm thấy so với những gì bọn hắn nghĩ thì Nghiêm Cốc nói có vẻ khoa trương hơn rất nhiều. Đúng lúc này, Nam Cung Tĩnh hiếu kỳ hỏi, Nam Cung Tĩnh học trưởng, thế tại sao các ngươi bị thương vậy? Nghe được câu hỏi của Nam Cung Tĩnh, bốn người Nghiêm Cốc hơi chững lại, sau đó sắc mặt bọn họ càng thêm âm trầm. Sau đó, Nghiêm Cốc nhàn nhạt nói, bọn ta gặp phải mấy đối thủ cũ. Đối thủ cũ? Lục Trạch bốn người hai mặt nhìn nhau, hơi nghi hoặc một chút, bốn người Lục Trạch hơi nghi hoặc nhìn nhau. Mười mấy thiên tài cường giả của Lợi Nhận ma tộc, Ám Thiết ma tộc và Hắc Yên tộc, chỉ là không nghĩ đến bọn hắn có thể hành động cùng nhau, chuyện này rất hiếm thấy. Nghiêm Cốc nhếch khóe miệng, ý lạnh trong mắt càng thêm nồng đậm, may mà bọn ta chạy nhanh, còn không, hiện tại đều đã chết rồi. Sau đó, hắn lại nhíu nhíu mày nói, lúc ấy bọn ta cũng là không ngờ sẽ ở khu vực ở trong tinh cầu này lại đụng phải những tên súc sinh kia, lập tức hơi chủ quan. Hắc Yên tộc và Lợi Nhận ma tộc sao? Bốn người Lục Trạch nghe chuyện hai chủng tộc này gặp nhau, lông mày nhăn lại, hai bên Lợi Nhận ma tộc và Hắc Yên tộc đều đang có khúc mắc với nhau, vậy mà không nghĩ đến chuyện có thể nghe được tin tức như thế từ mấy người Nghiêm Cốc, còn Ám Thiết ma tộc, đến nỗi Ám Thiết ma tộc, bốn người Lục Trạch vẫn chưa nghe nói đến. Nhưng mà nếu cùng Lợi Nhận ma tộc và Hắc Yên tộc kết liên minh, vậy chắc chắn cũng là chủng tộc phụ thuộc ma tộc đẳng cấp cao sao? Nhưng mà nghe được chuyện của Nghiêm Cốc, bọn hắn không khỏi nghĩ đến đoàn hải tặc huynh đệ Kalitri xui xẻo kia, bọn hắn ắt hẳn cũng ở khu vực không có vấn đề gì ở tinh cầu gặp phải Lợi Nhận ma tộc. Không nghĩ đến mấy người Nghiêm Cốc cũng như thế, chẳng lẽ mấy tên này đều thích từ mấy chỗ không có người chui lên sao? Nhìn thấy biểu cảm của bốn người Lục Trạch, Nghiêm Cốc hơi sững sờ. Các ngươi biết Hắc Yên tộc sao? Theo lý mà nói, nội bộ liên bang cũng chỉ giao thương với Lợi Nhận ma tộc ở biên cương, sẽ không gặp phải Hắc Yên tộc chứ? Nghe được câu hỏi của Nghiêm Cốc, Lục Trạch kể lại sự tình biến dị trùng tộc lần trước. Nghe xong câu chuyện của Lục Trạch, bốn người Nghiêm Cốc nhăn mày lại, sắc mặt lạnh lùng. Chương 1429, thần Võ Thành không thể tin được Hắc Yên tộc lại dám dùng liên bang chúng ta làm thí nghiệm, dù sao sức mạnh của cường giả ở trùng tộc quá mức kinh khủng. Nếu như một đại lão trùng tộc phát hiện có người muốn khống chế trùng tộc, sau lại tra ra được nguồn gốc chuyện này là từ nhân tộc, vậy thì nhân tộc xảy ra chuyện rồi. Nghĩ tới đây, bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Sau đó, bọn họ càng thêm kinh ngạc nhìn bốn người Lục Trạch. Mặc dù đã thể hiện sức mạnh của mình trên chiến trường nội bộ liên bang, nhưng bọn họ không nghĩ đến bốn người Lục Trạch đã làm qua những chuyện như vậy. Đây chính là trường gian sống sau xô sống trước. Sau đó, Nghiêm Cốc cười nói, như vậy đi. Với thực lực của các ngươi bây giờ, nếu các ngươi vẫn muốn đi ra chiến đấu với ngoại tộc, ta đề nghị các ngươi đi đến trụ sở sát biên giới khu khống chế, trụ sở ở đó thỉnh thoảng sẽ xảy ra chút chuyện mâu thuẫn với các ngoại tộc khác, độ khó của nhiệm vụ sẽ khá cao, mức độ nguy hiểm cũng không thấp, đương nhiên, đổi lại thu hoạch không tệ. Nghe được những gì Nghiêm Cốc nói, bốn người Lục Trạch nhất thời trợn tròn mắt, có chút hứng thú. Phần thưởng từ nhiệm vụ sẽ cao hơn nhiều sao? Nghiêm Cốc nhoẻn miệng cười rồi nói tiếp. Dựa trên luật lệ quân đội, thường là nhiệm vụ liên quan đến bình ổn biên cương, phần thưởng của nhiệm vụ sẽ cao hơn từ 1 đến 5 phần, mỗi nhiệm vụ không giống nhau. Nói xong, Nghiêm Cốc nghĩ ngợi một lát, rồi tiếp tục, các ngươi có thể đến tinh hệ Thượng Dương. Nơi đó là nhiều khu vực cằn cỗi nối liền nhau, nhưng độ khó của nhiệm vụ thấp hơn một chút. Nhưng mà đối với các ngươi vẫn sẽ có nguy hiểm không nhỏ, đi hay không đi vẫn tùy các ngươi quyết định. Dù sao thực lực của bốn người Lục Trạch suy đi tính lại vẫn có chút không đủ mạnh, nghe được Nghiêm Cốc nói, mấy người Lục Trạch lộ ra ý cười, sau đó Lục Trạch cảm kích nói, cảm tạ Nghiêm Cốc học trưởng đã nhắc nhở, coi như đây là những luật lệ của không gian vũ trụ, nếu như bọn hắn cứ dựa vào chính bản thân mình chậm rãi làm nhiệm vụ, thì đoán chừng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đến được biên cương của khu khống chế, giờ thì đã biết chuyện rồi, hiển nhiên có thể tiết kiệm không ít thời gian. Mặc dù thực lực của bọn hắn không quá mạnh, nhưng mà Lục Trạch cũng không sợ, hắn sở hữu thần thông không gian di động, nếu đánh không lại thì chuồn đi cũng không khó. Nghiêm Cốc thấy được suy tính của Lục Trạch, cũng không tính thuyết phục hắn, chỉ cười rồi nói, Lục Trạch học đệ quá khách khí rồi, nói chừng không qua bao lâu nữa, thực lực đám học trưởng bọn ta so với các ngươi lại kém hơn, đến lúc đó nếu có nhiệm vụ khó khăn gì nói không chừng lại cần các ngươi giúp một tay. Lục Trạch nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng rồi đáp lời, đến lúc đó nếu học trưởng có chuyện muốn nhờ vả, nếu có thể giúp được thì bọn ta chắc chắn sẽ không từ chối. Ha ha ha, ta chỉ chờ Lục Trạch học để nói câu này thôi. Lời hứa hẹn của Lục Trạch từ Sơ Dương Quân so với thu hoạch của nhiệm vụ lần này thì đáng tiền hơn rất nhiều. Sau đó, Nghiêm Cốc lại cùng với bốn người Lục Trạch nói một số chuyện cần lưu ý liên quan đến không gian vũ trụ, hàn huyên hơn một giờ, mọi người cũng ăn uống no đủ, vậy nên đứng dậy từ biệt lẫn nhau. Mấy người Nghiêm Cốc cần phải đi chữa thương, đoán chừng phải cần hơn nửa tháng mới có thể khôi phục, đến lúc đó bọn hắn lại tái xuất ở khu khống chế. Mà bốn người Lục Trạch, dự định đến tinh hệ Thượng Dương dò xét tình huống. Sau khi về phòng, bốn người Lục Trạch ngồi ở trên ghế salon, Lục Trạch không kịp chờ đợi đã mở máy truyền tin của mình, mà bên kia ba người Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hoa Sa và Lâm Linh tiến lại gần xem màn hình giả lập. Vừa nãy bọn họ nghe Nghiêm Cốc giới thiệu, mỗi trụ sở đều có đại sảnh để tuyên bố nhiệm vụ, một số nhiệm vụ là do mỗi trụ sở tự ban bố, chỉ có thể đến trụ sở đó để tiếp nhận và hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí nếu như có nhiệm vụ quân công yêu cầu, mà những nhiệm vụ này thì không thể thấy được tại Thần Võ Thành. Một số nhiệm vụ mặc dù là do Thần Võ Thành ban xuống, nhưng cũng có thể tại các trụ sở để tiếp nhận nhiệm vụ. Cơ hồ nhưng nhiệm vụ đó phần lớn là nhiệm vụ tìm kiếm nguyên vật liệu mới có thể ở trụ sở tiếp nhận nhiệm vụ do Thần Võ Thành tuyên bố. Chương 1430, thời gian yên tĩnh dù sao nơi trú quân ở đó cũng có đoàn đội của chế tạo sư và dược tề sư, bọn họ dĩ nhiên có thể tự mình chế tạo ra trang bị và bào chế ra dược tề. Đương nhiên, nếu mỗi trụ sở có thể ban bố nhiệm vụ, thì nhiệm vụ nào cần tài liệu gì cũng không phải không bị Thần Võ Thành hạn chế, mà là bắt buộc phải bị hạn chế số lượng. Dù sao, trụ sở ở đó không cần cân nhắc toàn bộ biên cương của vũ trụ, mà chỉ cần để ý trụ sở của mình là ổn rồi. Rất nhanh sau đó, Lục Trạch đăng nhập vào từ mạng lan bản địa tìm được nhiệm vụ phân loại. Thanh nhiệm vụ của tinh hệ Xích Vân so với Thần Võ Thành phong phú hơn rất nhiều, ước chừng hơn mấy chục nhiệm vụ. Dù sau khi ở Thần Võ Thành tìm kiếm nhiệm vụ thì cũng đều do Thần Võ Thành hay nội bộ liên bang ban bố nhiệm vụ, còn nhiệm vụ ở tinh hệ Xích Vân thì do trụ sở địa phương phát ra nhiệm vụ. Rất nhanh, Nam Cung Tĩnh chỉ vào một nhiệm vụ ở trong đó rồi nói, tinh hệ Xích Vân cũng phát nhiệm vụ thu thập sát thương minh giao. Giọng nói của nàng rất vui mừng, nhưng mà Thu Nguyệt Hòa Sa lại nhăn cặp lông mày, rồi nói, nhưng mà số lượng có hạn đó, ở đây chỉ cần 3.000 cái. Mà hiện tại đã thu thập được 2.865 cái rồi. Đôi mi thanh tú của Lâm Linh hơi nhướng lên, nàng nói, số lượng sát thương minh giao của chúng ta nhiều hơn có số này chứ nhỉ. Vừa nãy bọn hắn vừa được phân cho số lượng sát thương minh giao lớn hơn nhiều. Lục Trạch cười nói, xem ra chúng ta cũng cần phải trở lại Thần Võ Thành để giao lại nhiệm vụ đó. Nghe được Lục Trạch nói, ba người Nam Cung Tĩnh liếc nhìn nhau, sau đó Nam Cung Tĩnh hỏi, vậy chúng ta vẫn trở về đó một chuyến hay là chúng ta trực tiếp đi đến tinh hệ Thượng Dương? Lục Trạch có chút suy tư, chốc lát hắn lại nói tiếp, nhiệm vụ giao sát thương minh giao ở Thần Võ Thần không có hạn chế số lượng, chúng ta cũng không cần vội vã đi giao nhiệm vụ như thế. Mà hơn nữa, phần thưởng của nhiệm vụ lần này mới chỉ có 3.800 công huân, còn chưa đủ để mua vật tư cần thiết, như vậy không bằng chúng ta trực tiếp đi tinh hệ Thượng Dương. Từ chỗ này trở về Thần Võ Thành tốn thời gian 3 ngày. Mà khoảng cách từ Thần Võ Thành đến tinh hệ Thượng Dương so với từ nơi này đến tinh hệ Thượng Dương xa hơn rất nhiều. Một lần đi như vậy quá lãng phí thời gian. Hiểu được ý của Lục Trạch, ba người Nam Cung Tĩnh cũng không có khúc mắc gì, sau đó Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nói tiếp, vậy chúng ta đi bây giờ nhé. Lục Trạch mỉm cười, đi thôi, thời gian trôi qua nhanh như tuấn mã phi nước đại, bọn hắn đến biên cương vũ trụ cũng đã gần một tháng, thời gian còn lại cũng không còn nhiều lắm. Vậy nên bọn hắn phải tận dụng tốt thời gian mới được. Đã thống nhất quyết định đi đến tinh hệ Thượng Dương, bốn người Lục Trạch lập tức về phòng, hay, dù sao lại bắt đầu quãng thời gian thiếu ngủ. Sau đó, bọn họ lập tức ra khỏi thành, lên Sơ Dương Hào, phi thuyền cất cánh bay thẳng về hướng tinh hệ Thượng Dương. Từ tinh hệ Xích Vân đến tinh hệ Thượng Dương tốn mất trọn vẹn 6 ngày, ở bên trong phi thuyền, bốn người Lục Trạch lại quay về guồng sinh hoạt như bình thường. Vào buổi sáng, bọn hắn đều tiến vào bên trong giả lập để tiến hành đấu luyện, mà thời gian buổi chiều và ban đêm thì là thời gian tự mình tu luyện. Vào buổi chiều, Lục Trạch dành thời gian để đề cao tu vi, còn ban đêm thì luyện tập nhuần nhuyễn các loại thần thông học được ở trong không gian săn thú. Khi Lục Trạch tăng đến thuế phàm cảnh tầng 4, bên trong không gian săn thú cũng không có cách nào để sử dụng chiến giáp chuyên dụng, cũng không thể sử dụng huyết sắc lôi quang, nhưng mà chiến lực của hắn vẫn tăng lên từ từ, miễn cưỡng thì có thể đối chiến với Hắc Ám Cự Lang Thuế Phàm cảnh tầng 9 một hồi. Mặc dù không thể dễ dàng chém chết Hắc Ám Cự Lang Thuế Phàm cảnh tầng 9, nhưng đối với Hắc Ám Cự Lang Thuế Phàm cảnh tầng 8, chỉ cần bị hắn phát hiện ra thì một chiêu có thể đoạt mạng, cho nên bây giờ Lục Trạch ở trong không gian săn thú trôi qua 10 phần vui thích. Chỉ cần cẩn thận hơn một chút, thì ban đêm của hắn so với ban ngoài còn thoải mái hơn, hoàn toàn không sợ. Đương nhiên, cho dù có sợ thì cũng vô dụng thôi. Chương 1431, tới nơi thật ra hắn cũng sợ, thì cuối cùng dù sao cũng sẽ gặp phải đủ kiểu đại lão, sau đó bị đám đại lão này đè xuống dưới giấc dày vào một hồi. Cho dù không đụng đại lão đi chăng nữa, thì cũng sẽ phải gặp siêu cấp đại lão đáng sợ hơn thôi. Lúc mà đi ngang qua siêu cấp đại lão cho dù chưa phát hiện ra thì cũng thấy bản thân lạnh toát. Hắn cảm thấy rất tuyệt vọng. Vả lại, theo tu vi của hắn không ngừng tăng lên, thời gian ở trong không gian săn thú cũng kéo dài ra, ngay cả khi sống sót đi ra cũng khó mà làm được. Đến hôm nay, Lục Trạch ghi nhận kỷ lục mới với hạng mục thời gian sống sót dài nhất tại không gian săn thú. Hắn cần cù liên tục 7 ngày, ngay tại thời điểm hắn đắc ý cho rằng sẽ chờ đợi được mặt trời lần thứ 8 nhú lên trong khoảng thời gian này, không nghĩ đến mình đã lại chết rồi. Thậm chí Lục Trạch cũng không biết là mình đang xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, sự uất ức đều đã phai nhạt dần dần qua bao nhiêu lần, cho nên khi ở trong không gian săn thú đều bình tĩnh 10 phần. Ngoại trừ thân thể vẫn không ngừng đau đớn, sau đó hắn mặc niệm cho bản thân mình ở trong lòng, rồi suy nghĩ không biết vì lý do gì lại bị nhiều đại lão để ý như thế. Sau khi Lục Trạch lười biếng như con cá muối nằm bẹp dí trên giường, bởi vì đau đớn kịch liệt, trên trán toát ra một lớp mồ hôi, làn da cũng dính dính một lớp mỏng, sau lưng cũng là mồ hôi lạnh. Không biết là với tu vi của hắn hiện tại, thì có thể ngây ngốc ở trong không gian săn thú này mấy ngày? Một tháng? Hay là hai tháng? Một ngày nào đó, hắn sẽ còn sống sót đi ra từ trong không gian săn thú. Lục Trạch yên lặng tự cổ vũ bản thân mình, dù sau khi tâm trạng không ổn, thì cũng không thể suy sụp đến mức đó được. Sau nửa giờ, cơn đau kịch liệt lúc này đã dần bớt đi, hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ thần thông thân thể hắc ám. Từ khi thực lực của Lục Trạch tăng lên, chủng loại hắn có thể săn được cũng không ngừng gia tăng. Lúc buổi sáng Lục Trạch có thể chém giết những con quái thuế phàm cảnh tầng 7, buổi tối mạnh hơn thì có thể chém giết thuế phàm cảnh tầng 8. Điều này giúp hắn lĩnh ngộ được thần thông càng thêm hiệu quả. Điều này cũng làm cho hắn thần thông thu hoạch được hiệu suất càng thêm cao. Hiện tại Lục Trạch phát hiện mình có thể sử dụng thần thông hệ kim, thần thông hệ hỏa, thần thông hệ lôi, thần thông thổ hệ, thần thông liễm tức cùng với thần thông thân thể hắc ám đã đạt đến cấp 3. Còn có thần thông thủy tinh cần và thần thông áo nghĩa thấp hơn. Hắn tin rằng không bao lâu nữa, bản thân mình có thể đem tất cả những thần thông này học được đến cấp 3 toàn diện, hiện tại hắn cũng chỉ kém cấp 3 có một chút. Cho nên là đến bây giờ, Lục Trạch vẫn không đánh lại đại lão, hiện tại thần thông thủy tinh cầu của hắn cũng đã tăng lên nhiều, cũng cho Nam Cung Tĩnh sử dụng được, chắc hẳn chiến lực của các nàng tăng lên không nhỏ đâu, nhất là hắc ám thân thế thần thông. Đối với tất cả mọi người tăng lên cũng sẽ không nhỏ. Nhất là thần thông thân thể hắc ám, đối với thực lực của tất cả mọi người sẽ được đề cao không ít. Đương nhiên người phù hợp với thần thông này nhất là Lục Ly, Lục Trạch cũng đã chú ý giúp nàng về thần thông thủy tinh cầu. Cũng không biết hai người bọn họ lúc nào có thể đi ra, chỉ cần chờ các nàng ra, bọn hắn có thể oanh liệt đi đến khu khống chế dạo chơi. Đến lúc đó nào có đội ngũ nào nói dám nói bọn hắn, ha ha ha, 6 ngày sau. Sơ Dương Hào. Bốn người Lục Trạch từ trong phòng đặt cabin giả lập đi ra, Nam Cung Tịnh và Thu Nguyệt Hòa Sa hoàn toàn không nhìn đối phương, hai bên chẳng thèm nhìn nhau một cái, mỗi người nhìn một hướng. Hai người vẫn luận võ như cũ, và vẫn hòa như cũ, cả hai chẳng ai phục ai. Nam Cung Tịnh nhăn mày lại, Hồ Ly Tinh, ngươi chờ đó cho ta, ngày mai ta chắc chắn sẽ thắng người. Thu Nguyệt Hòa Sa chẳng để lời nói vào mắt, ha ha, chỉ bằng sức này của ngươi. Người thắng ngày mai là ta mới đúng, bên cạnh đó là Lục Trạch và Lâm Linh hai mặt nhìn nhau, cả hai người đều im lặng. Đã nói với nhau là khi đến trạm dừng chân của trụ sở tinh hệ Thượng Dương sẽ không so đấu nữa mà. Đúng lúc này, giọng nói máy móc của Sơ Dương vang lên, phi thuyền sắp thoát khỏi độ không gian gấp khúc, khoảng cách đến tinh hệ Thượng Dương còn cách 6 năm ánh sáng.